chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2519, đất hoang. Vương Đại Đông một mặt im lặng, đều đến lúc này, còn băn khoăn bảo bối. Hiện tại toàn bộ Twilight bộ lạc đều đã tiến vào tuyệt đối cấm nghiêm bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể ra vào, mà lại hóa thạch sống thức tỉnh trong nháy mắt, không cách nào ẩn tàng khí tức, trong nháy mắt đó đem về bộc phát ra mạnh đại tôn giả uy thế. Vương Đại Đông tính kỹ một chút, chí ít 6 vị hóa thạch sống tỉnh lại, còn có một cái Đoạn Sơn. Nói cách khác, lúc này toàn bộ Twilight bộ lạc ít nhất nắm giữ 7 tên chí tôn cấp cường giả. Trừ 7 tên chí tôn cấp, còn có một tên ít nhất ẩn thế cấp trung cấp Cameron. Bực này vũ lực, đoán chừng bất kỳ thế lực nào nhìn đều phải run rẩy. Liền xem như mạnh như Thiên Đường Thẩm Phán cùng Minh Hà, đều tuyệt đối không dám trêu chọc lúc này Twilight bộ lạc. Cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng càng thêm nghi hoặc. Những chuyện lặt vặt này hóa thạch, khẳng định không phải hiện tại thì có. Đã được xưng là hóa thạch sống, vậy cũng là sống đã lâu năm tháng. Như vậy vì cái gì lúc trước chính mình xâm nhập Twilight bộ lạc, mang đi hộp đồng, cũng không có hóa thạch sống xuất hiện ngăn cản chính mình. Lấy hắn khi đó thực lực, tùy tiện một vị hóa thạch sống đều có thể giống ấn chết một cái nhẹ nhàng như vậy ấn chết hắn. Cái này phiền phức lớn. Suoya không có tìm được cũng coi như, lại còn đem tất cả hóa thạch sống bừng tỉnh, Twilight tộc hóa thạch sống tỉnh lại, rất rõ ràng là vì đối phó hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi. Không đúng, cần phải còn có người khác xông vào Twilight bộ lạc. Cái kia giết chết Cách Nhạc trưởng lão người, rốt cuộc là người nào? Có thể chính diện giết chết chí tôn cấp, chí ít cũng cần phải là chí tôn cấp cường giả mới đúng. Vương Đại Đông mười phần đau đầu, Đoan Mộc Tinh Nhi lại là không để ý, tùy hiện ôm lấy một đống kim ngân tài bảo lộ ra tham lam nụ cười, còn thỉnh thoảng la hét để Vương Đại Đông mang nàng đi tìm bảo bối. Bảo bối, bảo bối, liền biết bảo bối, nếu như bị hóa thạch sống vây, đoán chừng mệnh đều phải nằm tại chỗ này. Vương Đại Đông đã lười nhác đậu đen rau muống Đoan Mộc Tinh Nhi. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy, Vương Đại Đông đã từng tới, lúc trước bị Twilight bộ lạc chiến sĩ truy kích, hắn chính là chạy đến mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, lại gặp phải đến từ hắn tổ chức cường giả phục kích. Trận chiến kia đánh cho long trời lở đất, vô số cường giả vẫn lạc, liền hộp đồng đều bị đánh nát thành 24 mảnh. Hiện tại hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi trốn vào rừng rậm nguyên thủy, cần phải có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Hy vọng trong khoảng thời gian này, đám kia hóa thạch sống có thể tra được giết chết Ly Nhạc hung phạm. Một chỗ thạch điện bên trong, 7 vị hóa thạch sống phân biệt ngồi tại 7 chuôi thạch trên mặt ghế, trên thân mang theo một cỗ mãnh liệt cấp trên khí tức. Bây giờ bọn họ là toàn bộ Twilight tộc trừ tộc trưởng bên ngoài cường đại nhất 7 người. Cameron thì quỳ trong chúng nhân ở giữa, hai tay phục trên đất, cái trán thì đặt ở trên MU bàn tay. Đây là Twilight tộc lớn nhất, đối mặt tôn quý nhất người thì mới hội hành đại lễ. Không hề nghi ngờ, cái này 7 vị tại Twilight trong tộc địa vị cũng là tôn quý nhất. Cameron, người thương thế như thế nào? Không sợ trưởng lão ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Cameron, phảng phất tại nhìn một con kiến, đã không còn đáng ngại. Cameron ngữ khí vô cùng thành kính trả lời, nhưng trong lòng thì dâng lên vô tận lửa giận. Trong mắt bọn hắn, hắn mãi mãi cũng là như là con kiến hôi một dạng. Mặc kệ hắn biểu hiện ra lại cường đại thiên phú, mặc kệ hắn đến cỡ nào nỗ lực, tại trong mắt những người kia, hắn mãi mãi cũng như vậy không có ý nghĩa. Trước kia, mỗi lần Cameron đột phá, đều sẽ thật cao hứng muốn đem chính mình thành tựu chia sẻ cho những thứ này tại Twilight tộc huyền. Như là thần linh tồn tại, hắn lý tưởng thì là trở thành Twilight tộc tối cường chiến sĩ. Thế nhưng là, mỗi một lần, hắn đạt được, chỉ có lạnh lùng, vô luận hắn thu hoạch được cái gì thành tựu, tại trong mắt những người kia, tựa hồ cũng không có một chút tác dụng nào. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, những lão bất tử này tại chủ tính một trận đại âm mưu. Muốn phục sinh đã chết đi không biết bao nhiêu năm tổ tiên. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên bọn họ tâm tình chập chờn. Bất quá, hôm nay Cameron cuối cùng nhìn đến 7 vị hóa thạch sống tâm tình xuất hiện 3 động bộ dáng. Một vị hóa thạch sống chết, những người này cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh a. Đã từng các ngươi xem thường con kiến hôi, đem về để cho các ngươi tất cả mọi người quỳ bái. Cameron trong lòng cười lạnh không thôi. Bất quá, hiện tại còn không phải cùng những lão gia hỏa này vạch mặt thời điểm. Hắn mới vừa vặn đột phá đến chí tôn cấp, cảnh giới còn 10 phần chưa vững chắc. Đơn đả độc đấu, có lẽ có thể chiến thắng một vị hóa thạch sống. Nhưng nơi này khoảng chừng 7 vị. Động thủ, cái kia chính là đang tìm cái chết. Chờ xem. Chờ ta đem bọn ngươi công lực đều hút rơi. Đến lúc đó, thì là các ngươi quỳ ở trước mặt ta thời điểm. Đã những lão gia hỏa này trong mắt chỉ có thực lực. Như vậy thì dùng thực lực tuyệt đối chinh phục bọn họ đi. Cameron, ngươi tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng không muốn mơ tưởng xa vời. Tu luyện, chỉ có làm ra làm chơi ra chơi, mới có thể đạt tới càng cao tầng thứ. Không sợ gật đầu nói, ta không sợ trưởng lão chỉ điểm. Cameron cung kính trở lại, hắn tự nhiên biết không sợ trưởng lão lời nói là có ý gì. Khi hắn biết truyền kỳ dũng sĩ chỉ là dùng để vì Twilight tộc phục sinh tổ tiên tranh thủ thời gian. Thời điểm, hắn cũng đã nói chính mình tiếng lòng, lấy hắn thiên tư, không cần phục sinh tổ tiên, chính hắn liền có thể đạt tới tổ tiên. Thậm chí siêu việt tổ tiên tầng thứ. Đáng tiếc, tại trong mắt những người này, vậy chỉ bất quá là chuyện tiếu lâm. Hiện tại không sợ trưởng lão hội nói với hắn như thế tới nói. Thực cũng là nói cho hắn biết, không muốn báo những cái kia không thực tế tưởng tượng. Tốt, ngươi đi xuống đi, không sợ khoát khoát tay. Từ đầu đến cuối, đều không có cầm mắt nhìn thẳng Cameron liếc một chút. Xác thực. Tại một tên trí tôn cấp trong mắt, chỉ là thánh giả, quả thực cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Trải qua 3 giờ, Vương Đại Đông lần nữa đi vào lúc trước bạo phát chiến đấu địa phương. Cùng hắn rời đi Twilight tộc lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Khắp nơi đều là một mảnh cháy đen đất đai, tấc cỏ chưa sinh, trí nhớ giống như là thủy triều vọt tới. Nếu như lúc trước chính mình không có đón lấy cái kia 3 cấp S nhiệm vụ, không biết mình hiện tại lại đang làm gì? Tiếp tục làm chính mình sát thủ, vẫn là nói chán ghét bay tán loạn chiến hỏa, quy ẩn đô thị, cái gì đó, cũng là một mảnh đất hoang, bảo bối gì cũng không có. Đoan Mộc Tinh Nhi nhìn lấy phương viên mấy ngàn thước phế tích chi địa, bĩu môi lang bĩu môi nói: dường như trên cái thế giới này, chỉ có bảo vật mới có thể gây nên nàng chú ý. Ồ, ta giống như nghe thấy được bảo bối vị đạo. Đột nhiên, Đoan Mộc Tinh Nhi con mắt lóe sáng lên, sau đó xông vào phế tích. Vài giây đồng hồ về sau, theo cháy đen đất đai bên trong đào ra một cái sáng long lanh đồ vật. Là một khỏa hồng bảo thạch, Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Đoan Mộc Tinh Nhi còn thật tìm tới bảo bối. Hẳn là lúc trước lúc chiến đấu đánh mất xuống đi. Tìm tới bảo vật về sau. Đoan Mộc Tinh Nhi tâm tình nhất thời liền tốt. Một bên hà hơi, một bên đem váy dài váy vung lên đến đem hồng bảo thạch xoa sạch sẽ. Không có chút nào chú ý. Nàng động tác này, để cho nàng một ít địa phương đi hết. Mảng lớn trắng như tuyết triển lộ ra,